Thôn Thiên, chương 141, Bồ Đề Đạo Nhân, góc truyện audio.com. Dương Lăng ngày trước không có chú ý với thiên địa linh thai, đó là bởi vì lúc đó Dương Lăng tu vi quá kém, chống lại Hà Cửu Tà phần thắng không nhiều lắm. 3 năm đã qua, lúc này Dương Lăng tu vi đại chứng, hơn nữa trong tay có vài món pháp khí lợi hại. Hơn nữa Hà Cửu Tà cũng chỉ bất quá là pháp sư cấp số tu vi, Dương Lăng đã chắc chắn có thể đem thiên địa linh thai đoạt tới tay. Dương Lăng không vội phi hành, mà thả ra tiểu hồ ly để tìm kiếm linh dược, vừa đi vừa thu thập linh dược. Dương Lăng chủ yếu thu thập linh dược cần thiết cho địa phương trong kinh thần cửu phương. Địa phương cần linh dược đều cực kỳ chân quý rất thưa thớt, Dương Lăng 3 năm trời cũng không có thể hái được một gốc. Kinh thần cửu phương, có thể nói là một tổ hợp kỳ phương kinh thiên động địa, nhưng Dương Lăng cũng không có dùng. Đối với Dương Lăng mà nói, nếu không có tới nông nỗi vạn bất đắc dĩ, hắn tịnh không muốn dùng kinh thần cửu phương. Thế gian không có chuyện gì tuyệt đối hoàn mỹ, kinh thần cửu phương tuy rằng thần kỳ, nhưng bản thân nó cũng có hạn chế trọng đại. Người nếu dùng nhân phương của kinh thần cửu phương, trong nháy mắt là có thể kết thành kim đan, nhưng người phục đan tu vi cũng vĩnh viễn sẽ không thể tiến bộ. Dịch Chân tuy rằng là đan thành tuyệt phẩm, nhưng vô luận nàng tu luyện làm sao tu vi vĩnh viễn dừng lại ở kim đan sơ kỳ. Trừ phi tiếp tục dùng địa phương tam đan, mới có thể tiến thêm một bước để thăng tu vi. Hay nói cách khác, chỉ cần dùng nhân phương, ngày sau tu vi đề thăng phải hoàn toàn lệ thuộc vào đan dược tự thân vô pháp đề thăng. Đây là tệ hại của kinh thần cửu phương, nếu không có như vậy, Dương Lăng đã sớm dùng nhân phương, cũng sẽ không mỗi ngày khổ cực đả thông huyền khiếu. Chuyện cấp cho Dịch Chân dùng nhân phương, Dương Lăng hoàn toàn là xuất phát từ bất đắc dĩ, nếu không để cho Dịch Chân dùng, Dịch Chân khó dĩ sống quá 3 năm. Dùng nó tuy rằng không thể đề thăng tu vi, nhưng sống tốt hơn là hương tiêu ngọc vẫn. Dương Lăng còn không có đem kinh thần cửu phương tệ hại nói cho Dịch Chân, trong nội tâm, Dương Lăng rất muốn tìm đủ linh dược mà địa phương cần. Rồi từ đó, có thể đem tu vi Dịch Chân đề thăng tới địa tiên cảnh giới. Chỉ là địa phương tam đan đều rất khó luyện chế, dù là Dương Lăng có tiểu hồ ly tương trợ, không có trên 100 năm thời gian cũng đừng mơ tưởng hoàn thành. Bất quá Dương Lăng cũng không buồn, hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì chắc chắn có một ngày thành công. Huống hồ Dịch Chân đã kết thành tuyệt phẩm kim đan, có hơn 1000 niên thọ mệnh, tất nhiên có thể đợi được một ngày địa phương luyện thành. Dương Lăng một đường đi về phía nam, một ngày rồi lại một ngày tiếp cận gần hơn vị trí thiên địa linh thai. Trên đường, Dương Lăng bởi thỉnh thoảng thu thập linh dược cho nên mỗi khi đến một chỗ, đều phải dừng lại một đoạn thời gian, kiến thức không ít phong cảnh. Một đường Dương Lăng đều là bộ hành, hắn dùng xúc địa thành thốn thuật đã thập phần huyền diệu, một bước bước ra, xa nhất có thể đi 1-2000 dặm xa. Đi mấy ngày, Dương Lăng đi tới một nơi tên là Diệu Tướng Quốc. Diệu Tướng Quốc đã là nam bộ của Cửu Châu tới gần hoang dã. Diệu Tướng Quốc không bằng Đại Nguyệt Đại Hành Quốc như vậy khổng lồ, nó chỉ là một quốc gia rất nhỏ, chỉ là 1000 vạn nhân khẩu. Dương Lăng là vì hái một gốc cây linh dược mới tiến nhập phạm vi Diệu Tướng Quốc. Từ tiểu hồ ly hưng phấn kêu, góc truyện audio.com, to lên, Dương Lăng tính ra chu linh dược này nhất định bất phàm, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dương Lăng dựa theo tiểu hồ ly chỉ điểm tìm được một tòa tiểu sơn phong cảnh tú lệ. Bất quá, khi Dương Lăng xuất hiện thì phát hiện giữa sườn núi tụ tập một đám người của Diệu Tướng Quốc. Đối với Diệu Tướng Quốc, Dương Lăng là tương đối quen thuộc bởi vì nơi đây cách Dương gia trấn bất quá vài trăm dặm đường, Dương Lăng khi còn bé thậm chí gặp qua Diệu Tướng Quốc thương nhân. Cho nên Dương Lăng vừa nhìn đến nhóm người này, đã biết bọn họ đang cử hành một loại nghi thức. Quả nhiên, đoàn người do một gã đại vu đái lĩnh chậm rãi đi lên núi, phương hướng đi đến cư nhiên là chỗ có linh dược. Đại vu này một thân phì nhục màu da ngăm đen, quần áo trang phục cùng với ba thác ngày trước bị Dương Lăng giết chết có 5-6 phần tương tự. Dương Lăng nhìn lướt qua, nhìn ra đại vu này tu vi khoảng chừng là luyện huyết lục trọng, mà đám người kia theo sau tu vi càng tệ tối cao chỉ là luyện huyết nhị trọng. Phía sau đại vu, 4 nữ đồng khoảng 2-3 tuổi bị nhốt vào trong lồng trúc do người lớn cõng, từng bước một hướng phía trước đi tới. Trong đám người, có vài song phụ mẫu mặt lộ vẻ bi thương, không gạt được lệ. Mọi người im lặng mà leo lên núi, dĩ nhiên không ai phát hiện Dương Lăng đột nhiên xuất hiện. Dương Lăng thấy hứng thú, cũng theo sau đi theo sát đoàn người. Người miền núi thường là ngu muội, Dương Lăng đoán ra 4 nữ đồng này chỉ sợ cũng sẽ bị đưa cho sơn thần làm thức ăn. Tự nhiên, vị sơn thần trong lòng người miền núi, phần nhiều là một ít yêu quái tinh linh có một chút pháp lực. Chuyện tình cùng loại, Dương Lăng từ nhỏ đã nghe nói qua, chẳng có gì lạ. Dương Lăng mới đi theo vài bước bỗng nhiên có người gây rối, đội ngũ đoàn người phía trước lao ra một gã thiếu niên. Thiếu niên này khoảng 12, 13 tuổi, vải thô áo tang, tóc tai rối bời lung tung tại phía sau đầu. Sắc mặt hắn 10 phần tái nhợt, mi thanh mục tú, môi bạc phếch thiếu huyết sắc, đôi mắt tràn ngập quật cường cùng bất khuất, dường như cô lang trong thâm sơn, mọi thời khắc đều cô độc đồng thời như bị vây trong trạng thái cảnh giác. Thiếu niên vừa xuất hiện, đoàn người liền dừng lại, đại vô này sắc mặt trầm xuống, quát lên. Giá tiểu tử, ngươi lại tới quấy rối. Thiếu niên cũng không quay lui, chỉ là lạnh lùng ngăn chờ đoàn người. Trong đám người có một gã trung niên hán tử quát lên. Giá tiểu tử, nếu như tế tự thần long chậm trễ, thần long càng nổi giận, sẽ ăn tươi toàn bộ người trong trại chúng ta, ngươi mau tránh ra. Thiếu niên lạnh lùng nói, là xà tinh, không phải thần long, xà tinh ăn thịt người. Hắn nói giản đơn, nhưng làm cho mọi người nghe được kinh hồn lạc phách. Thiếu niên ngăn trở lối đi, đoàn người rối loạn, hai gã đại hán cảnh giác đi tới gần thiếu niên, một người cả tiếng nói. Giá tiểu tử, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi mau đi đi. Thiếu niên vẫn bất động, hai gã trung niên cắn răng một cái, từ hai bên hướng thiếu niên phóng qua. Hai người khẽ động, thiếu niên ánh mắt như hàn lãnh, hai gã đại hán bỗng nhiên la lên thân thể cứng đờ, phát thông một tiếng toàn bộ ngã xuống đất. Dương Lăng một bên thấy vậy kinh hãi, thầm nghĩ. Thiếu niên này tự hồ dùng một loại phược hồn, pháp tử có thể định hồn phách con người cùng ngũ hành tỏa hồn đại trận hiệu quả như nhau. Hai gã trung niên hán tử nhất thời ngã quỵ, còn lại mọi người lộ. Góc truyện audio.com ra biểu tình vừa kinh vừa sợ, đại vô cũng cười rộ lên thật lớn. Giá tiểu tử, sự tình vạn phần khẩn cấp, ngươi nhanh tránh ra, bằng không, thần long sẽ tức giận. Thiếu niên lạnh lùng phun ra ba chữ, không thể đi, đứng ở phía trước, không cho bất luận kẻ nào đi qua. Dương Lăng ý niệm trong đầu vừa chuyển, liền bước đi ra, bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lúc này Dương Lăng một thân thanh bào, mặt như cổ nguyệt, đạo khí 10 phần, vừa xuất hiện, như hù cho mọi người sửng sốt. Chỉ có thiếu niên thần sắc bất biến, lạnh lùng nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng chắp tay chào, cười nói. Bần đạo Bồ Đề đạo nhân, Vân Du đến tận đây, nhìn thấy đỉnh núi này yêu khí tràn ngập, đặc biệt muốn đến trừ yêu hàng ma. Mọi người tụ tập nơi này, chẳng lẽ cũng là vì yêu vật trên núi mà đến. Mọi người nghe được Dương Lăng nói yêu này yêu nọ, đại vô cả giận nói. Đạo sĩ này gan lớn nói bậy, nơi đây nào có yêu vật. Trên núi chính là Long Thần, há để cho ngươi nói mò. Dương Lăng ha ha cười to, đỉnh đầu phóng xuất ngũ sắc hào quang, một cổ uy thế tản mát ra. Mọi người trong lòng cùng thân thể đã bị song trọng áp lực không tự chủ được mà đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, người người mặt lộ vẻ sợ hãi. Đại vu phản ứng nhanh nhất bỗng nhiên hướng Dương Lăng quỳ gối. Thượng tiên, tiểu nhân bái kiến thượng tiên, mọi người còn lại ngần người cũng đều hướng Dương Lăng vái lạy, miệng nói thượng tiên, thần thái thành kính. Chỉ có thiếu niên cao ngạo mà đứng ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng cảm giác được mặc dù mình có tiên tôn tu vi đi nữa, thiếu niên này cũng sẽ không hướng mình khuất phục, lại càng không thể lễ bái, hắn có cốt cách có một cổ không khuất phục cùng tinh thần chống lại. Cách chương.